Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 926, phiếu miểu thần tông. Nói xong, lão giả lại giới thiệu nói, ta là hoang thần nhất tộc đại trưởng lão Hoang Hữu, hai người bọn họ là cháu của ta. Hoa Thiên, Hoang Mệnh, nghe vậy, Phương Ôn Văn không chút do dự. Liền lập tức khom mình hành lễ, vãn bối gặp qua đại trưởng lão, gặp qua Hoang Thiên sư huynh, gặp qua Hoang Mệnh sư huynh, gặp Phương Ôn Văn như thế lên đường. Hoang Hữu biểu thị rất hài lòng, ngay sau đó nói ra, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ liền theo chúng ta hồi hoang thần nhất tộc, sớm đi giác tỉnh ngươi thể nội huyết mạch. Hoang Hữu lúc nói chuyện trong đôi mắt lóe qua một vệt ánh sáng. Tuy nhiên ngươi bỏ lỡ tốt nhất huyết mạch giác tỉnh tuổi tác. Nhưng ta tin tưởng, nương tựa theo ngươi tiềm lực, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Nói, Hoang Hữu duỗi ra năm đầu ngón tay. 5 năm, không, 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền có thể trưởng thành là hoang thần nhất tộc bên trong đệ nhất thiên tài. Đại trưởng lão, có thể mang phụ hoàng ta cùng đi sao? Phương Ôn Văn dò hỏi. Ngươi phụ hoàng? Hoàng Hữu mi mắt khẽ nhíu một cái, hỏi tham, hắn huyết mạch giống như ngươi có giác tỉnh dấu hiệu sao? Cái này, Phương Ôn Văn lắc đầu. Không có, không có sao? Hoàng Hữu mi mắt nhất thời lại nhíu chặt lên. Nếu như hắn không có lời nói, cho dù là mang về nhà tộc giác tỉnh huyết mạch, nhưng hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, cho nên là cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Có điều, Hoàng Hữu tiếng nói lại là chuyển một cái. Có điều, chỉ cần ngươi tại huyết mạch triệt để giác tỉnh sau, triển lộ ra thực lực cùng thiên phú đủ cường đại, ngươi cũng là sẽ có được chút đặc quyền. Bên trong cũng tỉ như có thể đem phụ thân ngươi mang về, đồng thời còn có thể để hắn tiến vào huyết mạch ao tiến hành giác tỉnh. Nói ngắn gọn, cũng là dùng thực lực nói chuyện. Có thực lực, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Nhưng không có thực lực, ngươi đem nửa bước khó đi. Phương Ôn Văn biết được gật gật đầu. Thực lực ở đâu đều là một dạng. Cường giả vi tôn là tuyên cổ bất biến quy tắc. Cái kia, đại trưởng lão, ta muốn tại chúng ta trở về gia tộc trước đó, trước xin ngài giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Phương Ôn Văn đôi mắt băng lãnh, xác thực nói, là giúp ta giết một người. Giết người? Nghe đến Phương Ôn Văn yêu cầu này, Hoàng Hữu mi mắt nhịn không được liền nhăn lại. Phương Ôn Văn muốn hắn giết người, thực lực khẳng định là muốn vượt xa Phương Huyễn Vương triều chi lực. Cái gì người? Hắn thực lực như thế nào? Nghe đến Hoang Hữu lời nói, Phương Ôn Văn liền biết có hy vọng, sau đó lập tức liền nói, người kia gọi Lạc Phong, tuổi tác không tại hơn 20 tuổi, đến mức thực lực, nghe nói, hắn một chiêu liền diệt đi toàn bộ phiếu miểu tiên tông, còn nhẹ dễ dàng giết chết một tên thần hoàng sơ kỳ cùng 2 tên thần hoàng đỉnh phong cường giả. Xem ra là thần tôn cảnh. Hoàng Hữu nghe vậy, đôi mắt nheo lại, nhưng là, tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, khẳng định là xuất thân từ đại thế lực bên trong. Phương Ôn Văn gật gật đầu, ta hoài nghi, hắn đến từ thượng thiên vực cái nào đó đại thế lực. Người cùng hắn ở giữa, đến tột cùng có cái gì thù? Hoàng Hữu ánh mắt liếc nhìn Phương Ôn Văn. Đoạt vợ mối hận, Phương Ôn Văn đôi mắt lập tức vô cùng băng lãnh. Ngày đó tình hình, tựa như là lại phát sinh ở Phương Ôn Văn trước mắt một dạng. Để hắn nhịn không được song quyền nắm chặt cùng một chỗ. Rất nhanh, Phương Ôn Văn đem cùng ngày tình huống 1 năm 1 mười tự thuật khắp. Nghe Phương Ôn Văn lời nói, Hoàng Hữu đôi mắt nhất thời trầm xuống. Bên trong lóe qua từng trận băng lãnh. Dám to gan như thế đắc tội ta hoang thần nhất tộc. Đây chính là tại cho chúng ta hoang thần nhất tộc hổ thẹn. Bất luận hắn là ai, thân phận như thế nào? Người này chết chắc. Phương Ôn Văn mừng rỡ trong lòng. Đại trưởng lão, theo hiểu biết của ta, hắn mới vừa từ hạ phàm vực rời đi, đi thượng thiên vực phiếu miểu thần tông. Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua chu sát hắn. Hoàng Hựu sắc mặt sắc bén, trực tiếp vung tay lên. Bốn người bên cạnh chính là xuất hiện một cái không gian thông đạo. Thánh Vương, Phương Ôn Văn đôi mắt đột nhiên trừng lớn, muốn bằng vào tự thân chi lực xuyên qua không gian, chỉ có thánh nhân phía trên mới được, mà muốn tùy ý phất tay liền truyền tống không gian, lại là muốn Thánh Vương phía trên. Mà rất hiển nhiên, trước mắt cái này đại trưởng lão, chính là có được tối thiểu nhất tại Thánh Vương cảnh thực lực. Thậm chí là càng mạnh. Nhất thời, Phương Ôn Văn trong lòng cuồng loạn lên. Một tên đại trưởng lão thì có khủng bố như thế thực lực. Cái kia toàn bộ hoang thần nhất tộc đâu? Thực lực muốn nhiều sao mạnh? Phương Ôn Văn biết được. Rất nhanh, liền sẽ có một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, thượng thiên vực, phiếu miểu thần tông, Lạc Phong nắm Diệp Thanh Trúc tay, hai người rất nhanh liền từ trong truyền tống trận đi tới. Truyền tống trận dẫn dắt động tĩnh, đã sớm dẫn tới hai tên trông coi thủ vệ chú ý. Hai tên trông coi truyền tống trận người, cùng hạ phàm vực hai người kia thực lực một dạng, đều là thần hoàng đỉnh phong. Bọn họ cũng không biết hạ phàm vực bên trong, phiếu miểu tiên tông đã bị diệt mất. Bọn họ chỉ là nhìn lấy theo trong truyền tống trận đi ra Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc. Sắc mặt lạnh lùng, ngăn lại hai người, các ngươi là cái gì người? Thế nào hội theo truyền tống trận này? Lạc Phong lại là không cùng bọn họ nói nhảm như vậy nhiều. Trực tiếp đưa tay đánh ra hai đạo năng lượng, đem hai người cho trong nháy mắt thôn phệ, giết người không lưu vết. Lạc Phong càng ngày càng ưa thích loại cảm giác này. Mạt sát hai người sau khi, Lạc Phong ánh mắt hướng bốn phía quét mắt một vòng, cuối cùng xác định rõ một cái phương hướng, sau đó lôi kéo Diệp Thanh Trúc hướng phía đó đi đến. Chỗ đó cũng không phải là phiếu miểu thần tông xuất khẩu. Hoàn toàn ngược lại, chỗ đó năng lượng cường độ là toàn bộ phiếu miểu thần tông bên trong mạnh nhất. Nói cách khác, chỗ đó tụ tập lấy vô số cường giả. Cái chỗ kia là phiếu miểu thần tông đại thính nghị sự. Phiếu miểu thần tông tông chủ là một người tóc hoa dâm lão giả, thân mang áo bào trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt bộ dáng, rất như là thế ngoại cao nhân. Mà hắn giờ phút này, sắc mặt nghiêm chỉnh khó nhìn nhìn trước mắt trên mặt bàn hai khối linh hồn vỡ nát ngọc bài. Hai cái này linh hồn ngọc bài là vừa vặn một trưởng lão đưa tới. Bên trong linh hồn cũng là hạ phàm vực phiếu miểu tiên tông bên trong trông coi truyền tống trận hai tên lão giả kia. Linh hồn ngọc bài vỡ vụn, nói rõ cách khác, cái kia hai người cũng đã chết. Phiếu miểu thần tông tông chủ sắc mặt đều là không hiểu. Hắn thật sự là không cách nào nghĩ rõ ràng. Hai tên thần hoàng cảnh đỉnh phong, tại hạ phàm vực bên trong, đã là tuyệt đối cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ thế nào lại đột nhiên không minh bạch chết mất? Chẳng lẽ là hắn mấy cái đại thế lực xuất thủ? Phiếu miểu thần tông tông chủ nhẹ nhàng nỉ non. Cũng chính là vào lúc này, một trận thanh âm kinh hoàng từ bên ngoài truyền đến. Tông chủ, lại chết hai cái. Một cái lão giả áo xám vội vã từ bên ngoài chạy vào, sau đó cấp tốc xuất ra hai khối linh hồn ngọc bài, cùng phiếu miểu thần tông tông chủ trước mặt một dạng, đều là vỡ vụn. Hai người này là chúng ta nơi này trông coi truyền tống trận hai người. Chẳng lẽ đối phương thông qua truyền tống trận đến chúng ta phiếu miểu thần tông? Phiếu miểu thần tông tông chủ bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt mang theo vô tận băng lãnh. Thật sự là thật lớn mật. Ta ngược lại là muốn đi nhìn một chút. Đến cùng là cái gì người ăn tim gấu gan báo dám như thế không đem ta phiếu miểu thần tông để ở trong mắt.